Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2298, góc truyện audio.com, chấm, thiên đế đưa tay đè ép, trong hư vô nơi xa truyền đến tiếng nổ vang, thiên âm ù ù buông xuống, một tòa vô thượng thiên đình trấn áp tới, không, Thương Khung hoảng sợ kêu to, bị vô thượng thiên đình trực tiếp trấn áp xuống dưới, tiếng thương thương thương không ngừng vang lên. Thương Khung đang phản kháng. Hắn tế ra từng kiện bảo vật, át chủ bài, cấm thuật, bí pháp, nhưng kết quả vẫn không có chút tác dụng. Dưới thiên đình trấn áp, Thương Khung bị trấn trụ từng chút xíu. Thân thể bị từng cái xiềng xích trật tự quấn lấy. Những xiềng xích này, giống như một mảnh vô thượng thiên vây khốn lấy Thương Khung. Khiến hắn không cách nào động đậy. Ta không cam tâm. Thương Khung bi phẫn đan sen, gào thét muốn tránh thoát, tuy cực lực phản kháng dãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thân thể bị trấn áp ở trong thiên lao sâu nhất của thiên đình, hoàn toàn biến thành tù nhân. Làm thịt Thương Khung xong, thiên đế mới chậm rãi thu hồi vô thượng thiên đình, ngồi xếp bằng ở trong hư vô, bắt đầu lĩnh hội lấy một loại lĩnh ngộ đến từ bản tôn cổ trần. Đó là chân ý huyền ảo thuộc về vô thượng chi cảnh. Một khi hiểu được là có thể đặt chân vào cảnh giới này. Cùng lúc đó, trong tinh vực đen kịt ở thượng giới, có một cái hắc động khủng bố đang ù ù xoay tròn. Thôn phệ lấy năng lượng, vật chất bên trong khu vực ngàn tỷ dặm. Lúc này, trong hắc động truyền đến tiếng nổ tung mãnh liệt. Cả hắc động đều run rẩy. Giống... đáng chết, vẫn còn đuổi theo. Trong lỗ đen truyền đến tiếng gầm giận dữ. Có tồn tại đáng sợ trốn vào trong lỗ đen. Nhưng không nghĩ tới vẫn bị đuổi giết. Người truy sát phía sau chính là ma chủ. Ma uy cái thế. Chân ma chi lực vờn quanh thân thể. Một quyền đánh bay sinh vật mạnh mẽ trước mặt. Đây là đệ tam thần tướng. Bích Lạc, nàng ẩn giấu ở trong hắc động. Nhưng không nghĩ tới bị ma chủ đuổi theo. Giết vào trong lỗ đen. Sau khi giao chiến một phen bị đánh đến chật vật không chịu nổi. Keng, bất hủ ma bia trấn áp. Đánh vào đầu thần tướng Bích Lạc. Khiến nó nổ tung một góc. Máu thịt be bét. Nhìn vô cùng thê thảm. A, Bích Lạc hét thảm một tiếng. Không đợi nàng khôi phục. Đã thấy ma chủ cầm thí thần thương đâm xuyên trái tim của nàng. Chống lên, hắc, vật đại bổ, ma chủ cười dữ tợn một tiếng, trực tiếp hiện ra chân ma chi thể. Một tay nắm lấy Bích Lạc há mồm cắn răng rắc, nuốt lấy, cứ như vậy đệ tam thần tướng dưới trướng thượng thương, bị ma chủ nuốt lấy. Bản tôn bước vào vô thượng chi cảnh sao? Sau khi ăn hết thần tướng Bích Lạc, ma chủ ngạc nhiên quay người, nhìn về phía hồng hoang. Cảm giác được cỗ khí tức mạnh mẽ không tên kia. Đó chính là khí tức cổ trần đang đột phá. Ma chủ không chút do dự ngồi xếp bằng ở trong hắc động. Bắt đầu lĩnh ngộ loại cảm ngộ đến từ bản tôn kia. Vô thượng chi cảnh, đó là cấp độ mà ai cũng muốn bước vào. Một khi đặt chân vào, ma chủ sẽ là vô thượng chân ma chân chính. Không chỉ có thiên đế, ma chủ... mà lúc này Thâm Uyên cũng gặp loại kỳ ngộ này. Hắn là một trong ba đại phân thân của cổ trần. Đương nhiên sẽ không yếu. Hơn nữa Thâm Uyên càng mạnh hơn một chút. Hắn có một tòa đại mộ khủng bố. Không biết bên trong chôn bao nhiêu thần ma và sinh vật mạnh mẽ. Thậm chí mai táng hơn ngàn tên cường giả thiên cấm. Hội tụ thành một tòa thiên mộ. Lúc này... Thâm Uyên đang đuổi giết đệ nhị thần tướng, Thiên Hoang, muốn vùi hắn vào sâu trong đại mộ, làm một cái hạch tâm của thiên mộ. Nếu lại từ chỗ bản tôn cổ trần lấy được một bộ phận bản nguyên cửu thiên, là có thể diễn hóa ra cửu thiên chi mộ, khiến uy lực đại mộ càng mạnh hơn. Bản tôn đột phá, không chơi với ngươi nữa. Vẻ mặt Thâm Uyên hơi động, mở miệng nói một câu. Không đợi Thiên Hoang kịp phản ứng, đã thấy hai mắt tối sầm lại, trực tiếp rơi vào trong mộ lớn. Đây là đâu? Thiên Hoang kinh hãi nhìn bốn phía, Xung quanh là một mảnh tối như mực. Vô tận thâm uyên chi khí bao phủ. Xôi trào, lập tức giam cầm hắn. Khiến hắn hoàn toàn không có cách nào động đậy. Đại mộ mạnh mẽ, chân chính thể hiện ra. Thiên hoàng làm đệ nhị thần tướng thực lực mạnh mẽ. Nhưng dưới thủ đoạn của thâm uyên căn bản không có cách nào chống lại. Thiên hoàng bị thu vào trong mộ lớn. Phía trước là rất nhiều mộ bia. Phía trên khắc họa từng cái tên. Đều là tên vô số thần ma. Thần ma chi mộ. Đồng tử thiên hoàng co rụt lại. Toàn thân phát lạnh. Chỉ thấy nó bị cỗ lực lượng mạnh mẽ kia khóa lại. Cuốn vào chỗ sâu trong đại mộ. Ở đó bắt đầu xuất hiện một tòa mộ phần kinh khủng. Thiên mộ. Một khắc sau. Đồng tử thiên hoàng trợn to. Nhìn từng tòa mộ bia phía trước. Phía trên khắc họa từng cái tên, cách chương.